Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, cũng nhân dịp ngày hôm nay là ngày 23 âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời. Giờ này thì chắc bà con khán thính giả chúng ta đã đưa tiễn ông Táo về chầu với Ngọc Hoàng một năm, báo cáo lại tình hình cuộc sống của gia đình của chúng ta dưới trần gian rồi. Và giờ này thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi quây quần bên ấm trà, dĩa mứt, rồi chúng ta cùng nghe chuyện. Và ngày hôm nay thì câu chuyện Thi Phục Vụ có nhân vật đó là ông Táo. Và bây giờ thì Thi mời quý vị chúng ta cùng gặp lại tác giả Xương Rồng Trắng với tác phẩm Nhà Có Ông Táo. Và bây giờ thì Thi rất mong quý vị chúng ta ở lại thật lâu với Thi đến cuối video để cùng nghe câu chuyện ngày hôm nay nha. Học cùng cha mẹ trở về quê sau nhiều năm xa cách. Chuyến xe khách mất 5-6 tiếng mới rẽ vào tỉnh lộ quen thuộc. Đã gần 10 năm rồi, anh không về lại nơi này. Lần này cả nhà quyết định về quê sống tạm vì mẹ Học vừa mổ ung thư được 2 tháng. Bác sĩ dặn cần phải tĩnh dưỡng. Thành phố quá ồn ào, về quê vẫn là lựa chọn tốt hơn. Hết tỉnh lộ, xe thả khách bên đường, gia đình Học phải bắt thêm xe đi gần 10 cây số mới về tới nhà. Ngôi nhà cũ nằm sát bờ sông, cửa chính xoay ra ngoài nên lúc nào cũng mát rượi. Nhưng vì lâu ngày không có người ở, vừa mở cửa, mùi ẩm mốc và bụi bặm đã ập thẳng vào mặt. Học dọn sơ bàn ghế cho cha mẹ ngồi nghỉ, rồi soạn ít đồ ăn nhẹ, sữa và thuốc cho mẹ uống. Anh thở dài, chống nạnh nhìn quanh căn nhà phủ đầy bụi và mạng nhện. Việc cần phải làm, vẫn phải làm thôi. Đồ gỗ lâu ngày không dùng đều hư hỏng, bàn ghế mối mọt, chân giường cũng mục một phần. Chỉ có chén bát, ly tách là còn dùng được, rửa sạch là xong. Về nhà đã bị cắt nước từ lâu, Học phải chạy qua nhà hàng xóm xin mở giếng xài tạm. Anh sáng tay dọn dẹp, trong đầu lọc dần những thứ cần giữ và cần bỏ. Con đường ra chợ quê hồi nhỏ anh từng đi hoài, giờ cố nhớ cũng không ra, đành nhờ cha đi mua đồ giúp. Dọn xong gian trước, Học bước ra bếp. Nồi niêu chén bát mẹ anh đã cất kỹ trước khi lên thành phố. Chỉ vài cái nồi hơi bị rỉ, còn chén bát thì vẫn ổn. Ở góc bếp, cái lò đất cũ nằm im lìm, thân lò nứt nẻ, tro bụi đóng dày xám đen. Học gõ thử, vẫn còn chắc. Nhưng anh không biết nhóm lửa, để lại cũng vô ích. Vậy là kéo cái lò nặng trịch ra ngoài, tính bỏ chung với đống đồ cũ. Ngay lúc Học cúi xuống kéo lò, xó bếp tối om, bỗng có luồng khói chuyển động, như có ai vừa bước qua. Bụi mịn rơi lả tả. Giọng một phụ nữ khàn khàn vọng lên. Ông coi nó kìa, mới về tới là muốn quăng ông đầu tiên luôn đó. Học không nghe thấy gì, chỉ thấy một luồng hơi lạnh thổi dọc sau ghế. Anh dừng tay quay lại nhìn. Xó bếp trống trơn. Học lắc đầu, nghĩ chắc do đi xe mệt nên ớn lạnh. Trong không gian mà Học không nghe được, một giọng đàn ông đáp lại. Tao thấy mà mày, khỏi mét. Để con bẻ nó lọi dò cho. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thốc qua, làm cánh cửa sổ cũ sập xuống. Học quay lại kiểm tra, bản lề rỉ sét, chắc mưa gió lâu ngày làm yếu. Tiếng bóp cùng tiếng ui da vang lên mà Học không hề hay biết. Giọng nam gắt nhẹ. Ai mướn mày hả? Lạnh quá hả? Sau đó là tiếng khóc hù hù vang lên khắp bếp. Học rùng mình, vội kéo cái lò ra ngoài. Mẹ anh ngồi trước nhà thấy vậy liền lên tiếng. Để ông Táo trong bếp đi con. Nhưng mình đâu có xài nữa đâu mẹ. Chiều con mua bếp ga. Giọng mẹ yếu ớt nhưng dứt khoát. Nghe mẹ đi, không có được bỏ. Bếp nhà mà không có ông Táo á, là không có được. Học ngạc nhiên thấy mẹ mình nhìn cái lò rất lâu, ánh mắt trầm lắng như nhìn người quen cũ. Anh không nói gì thêm. Anh mang lò ra sàn nước xối rửa. Giọng ma nữ lại vang lên. Gọi luôn, nó xối nước ông luôn rồi kìa. Trong xó bếp, bóng một người phụ nữ hiện ra, tóc dài rủ rượi, cổ hằn vết dây treo. Ma nữ cười khẩy. Đi hơn chục năm mới mò về, vậy cái là đòi quan ông Táo, còn xối nước ông nữa. Mất dạy quá ông ơi, để còn hù cho nó thấy bà nội nó luôn. Ngay khi ma nữ lướt ra sau lưng Học, một bóng người mặc áo đỏ sậm hiện ra. Người đàn ông trung niên da đen sạm giơ tay cứu đầu nó. Tao nói thôi rồi mà không nghe hả? Đừng có động tới nó. Ôi da, trời, sao ông đánh con hoài vậy? Đánh nó đi kìa, nó đâu có nhớ ông là ai. Không nhớ thì thôi, mày hù nó, bất công bằng nghiệp đó. Thôi kệ đi, miệng nó không có quăng tao là được. Nếu không có ông á, nó ngỗng từ lâu rồi. Đúng là thứ mà quên mà. Giặt áo quan của ông Táo lơ lửng mờ dần đi, như thể lâu quá không ai nhóm lửa nên thực thể ông cũng yếu dần. Mẹ Học nghe tiếng nước chống cửa đi ra sau, thấy anh xối nước cái lò thì bật cười. Trời ơi, con tắm ông Táo hả Học? Mẹ cũng bó tay con luôn á. Học ngơ ngác, mẹ vừa cười vừa nói. Ông Táo ông kỹ nước con ơi, người ta chỉ cạo trò lao sờ thôi, lò đất nung thấm nước là nó hư đó. Thôi lỡ rồi, rửa xong con đem phơi nắng, chiều con ra chợ mua chục ký than cho mẹ. Ma nữ khoái chí giơ ngón tay cái. Bé Quỳnh vẫn dễ thương y như xưa. Thật ra ma nữ và ông Táo đều đã chứng kiến mẹ Học lớn lên, gọi bà là bé cũng chẳng sai. Cha Học đi mua đồ về, xách lỉnh kỉnh. Học ghé tiệm điện tử gần đó đặt vài món rồi nhờ chở về. Hỏi hàng xóm mới biết than bây giờ chỉ bán ở chợ. Anh tính mai mua. Về tới nhà, Học định nói lại với mẹ thì thấy cha đang ngồi thổi lửa trong bếp, bên cạnh là bịch than to. Anh bật cười. Nãy mẹ điện cha mua hả? Cần chi điện, về quê mà không xài bếp củi á là thiếu liền. Với lại xưa giờ mẹ với ngoại mày hay nói, có lửa lò thì nhà mới ấm. Học nhìn bếp lửa đỏ rực cha vừa nhóm mà không nói gì. Có lẽ quen sống ở thành phố, quen kiểu bật bếp là có lửa ngay, nên anh cũng không hiểu lắm quan niệm của cha mẹ. Chuyện nhà có ấm hay không với anh trước giờ cũng chẳng mấy để tâm. Cha mẹ nói sao anh nghe vậy. Anh đặt bếp ga sát tường, coi như để đó phòng khi cần. Nhờ bếp lửa cháy suốt buổi chiều, cái lò đất cũng khô dần, khói bếp bay nhẹ nhẹ, hơi than lan khắp gian bếp. Không biết có phải vì về quê hay không mà hôm nay trông mẹ Học khỏe hơn hẳn. Bà ngồi tựa ghế cạnh bếp lửa, cha thì quạt bếp nấu nồi cháo trắng, mùi gạo nở thơm lừng. Mà nữ ngồi trong xó bếp chật lưỡi. Trời ơi sư phụ ơi, thơm quá sư phụ ơi. Lâu rồi không ai cúng kiến gì cho mình trơn. Ông Táo được lửa sưởi ấm, bộ áo quan trông sáng sủa hơn buổi sáng nhiều, khuôn mặt cũng rõ nét hơn. Ông vỗ đầu ma nữ. Ăn ăn không à, hết chọc phá người ta rồi cái mày đòi ăn. Cháu chín, mẹ Học dặn. Còn múc mấy chén cúng bàn thờ ông bà trước đi con, rồi để một chén cúng cho ông Táo nghe, với lại một chén cúng ngoài sau hè nữa. Học nhớ hồi nhỏ vẫn thấy ngoại với mẹ hay cúng ngoài sân nên không thắc mắc. Chỉ là lúc cúng ở hè, anh không biết khấn cái gì, đành nhờ mẹ ra thắp nhang. Nhìn bóng dáng mẹ gầy gò đứng trong gió, lòng Học chợt hoảng loạn. Anh sợ một ngày nào đó mẹ không còn ở đây với mình nữa. Mà nữ được cúng thì mừng rỡ, xà xuống hít một hơi thật dài. Mùi cháo chín rục là món ngon nhất đối với đám cô hồn. Ăn xong, nó vui vẻ bay lạ lạ, định đến gần bà Quỳnh, nhưng lại sợ âm khí làm bà bệnh thêm, đành xá xá. Cảm ơn bé Quỳnh nhiều nha, nhỏ dễ thương thiệt sự. Ông Táo ngồi trong bếp chậm rãi hưởng đồ cúng, trong lòng cũng thấy mãn nguyện. 10 năm rồi mới có người cúng cho ông. Tối đó kê xong giường cho cha mẹ, Học ra bếp dọn cái chõng tre ngủ tạm. Chỗ anh nằm sát cửa sổ vừa sập lúc sáng. Cả ngày bận rộn chưa kịp sửa, đành để mở như vậy mà ngủ. Khuya dần, Học mơ màng nghe tiếng nước nhỏ bên tai. Giật mình muốn mở mắt, nhưng cơ thể cứng đờ. Cuối tháng 10 âm, trời chỉ se lạnh. Vậy mà hai hàm răng anh buốt đến mức da lập cập, ngực nghẹn lại như bị đè nén. Anh cố nhướng mí mắt nặng trịch, nhưng không sao mở ra được. Một mùi hôi tanh nồng nặc của sình bùn xộc thẳng vào mũi. Ngay sau đó, Học cảm thấy chân mình bị một thứ gì đó lạnh ngắt nắm lấy. Anh ú ớ muốn hét, cố dùng giãy, nhưng càng giãy lại càng bị giữ chặt hơn. Từ từ Học nhận ra, đó là một bàn tay. Nỗi hoảng loạn dâng lên tột độ. Học giống tinh tâm linh, hồi nhỏ từng chết hụt vài lần, thỉnh thoảng vẫn thấy được những thứ không phải ai cũng thấy. Cảm giác này giống bóng đè, nhưng cái đang kéo chân anh thì khác hẳn. Giữa lúc nghẹt thở, anh nghe bên tai có tiếng quát. Dám mò vô tới đây à? Mày gan lắm rồi. Sau đó là tiếng đồ đạc đổ loãng xoảng. Bàn tay lạnh ngắt bỗng biến mất. Học nghe tiếng quăng mạnh ra ngoài, kèm theo tiếng quát lớn. Biến đi. Học bật mở mắt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Anh chỉ kịp thấy một thứ đen nhầy nhụa bò ra ngoài và một bóng người màu đỏ lao thẳng vào lò củi. Chớp mắt, mọi thứ lại biến mất. Chỉ còn tim anh đập dồn dập, nhắc anh rằng tất cả vừa rồi đều là thật. Mùi tanh của bùn sình vẫn vương khắp gian bếp. Đắn đo một lát, Học dán mùng nhìn thử. Một vạch xanh đen như rêu kéo dài từ cửa sổ tới giường anh. Trên cổ chân anh cũng dính lại một chút, mùi hôi thối bốc ra từ đó. Trong đầu Học lặng lẽ thoáng qua suy nghĩ. Ma da hả? Vậy còn cái bóng đỏ nhảy vào lò củi lúc nãy là gì? Càng nghĩ càng sợ, Học mon men ra cửa phòng cha mẹ, định gọi hai người dậy, nhưng nhớ mẹ còn yếu nên lại thôi. Anh quay về chỗ ngủ, mở điện thoại xem giờ. Mới hơn 1 giờ sáng. Anh cố nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng không tài nào dám ngủ. Cuối cùng Học ôm mền gối ra ly văn nhà trước, nằm sát bàn thờ cho đỡ sợ. Mệt quá anh thiếp đi lúc nào không hay. Khi Học khuất bóng, mà nữ mới dám hiện ra. Ông Táo cũng xuất hiện bên cạnh. Mà nữ khóc thút thít. Tới rồi, con quỷ đó lại tới rồi. Im coi, mắc cái gì mày sợ dữ vậy, có tao mà. Nhưng mà hồi đó sư phụ có làm gì được nó đâu. Ê, mày đánh đi con, tao bảo vệ tụi bay được mà. Thiệt hả sư phụ? Mày ở gần đây thôi, tao còn lo được, đừng có đi xa. Mà nữ gật đầu lia lịa, hai cái bóng dần tan vào không gian. Sáng hôm sau, Học kể lại chuyện tối qua cho cha mẹ nghe. Hai người nhìn nhau lo lắng. Hồi nhỏ, Học từng chết hụt một lần, cũng liên quan tới sông nước. Bà Quỳnh kéo ông Trung lại, hỏi nhỏ. Có khi nào vẫn là con quỷ năm xưa không anh? Để lát anh qua nhà thầy Sáu hỏi thử. Học nghe không hiểu, hỏi kỹ. Mẹ anh mới kể lại. Năm anh 8 tuổi, từng bị đuối nước. Hồi đó nhà làm lúa, tới mùa hay kêu ghe vô cân lúa bán. Dù rào chắn cẩn thận, hôm ấy anh được về sớm, chơi kiểu gì lại rớt xuống sông. Mẹ đang ở chợ bỗng nóng ruột chạy về, thấy đôi dép Học nằm trên bờ, mà người thì mất tâm. Bà gọi hàng xóm tìm kiếm nửa ngày không ra. cha mẹ sợ đến xỉu lên xỉu xuống. Đúng lúc đó, thầy Sáu đi ngang. Cả xóm khi ấy chưa biết ông là thầy Pháp, chỉ thấy ông bấm tay rồi trầm giọng: Cô cậu cứ yên tâm đi, thằng nhỏ này còn sống, giờ chưa tìm được đâu, đợi nước rút sẽ thấy. Cha mẹ Học bám lấy thầy Sáu như sợi rơm cứu mạng. Ông chỉ cười: Không nói rõ được, nhưng thằng nhỏ này có quý nhân giúp, cứ chờ nước rút ra cái khung nước lớn gần nhà là thấy. Giờ về đốt nhang cho ông bà, gia thần trong nhà phù hộ cho thằng nhỏ. Nghe tới đó, Học cũng mơ hồ nhớ ra đôi chút. Nhưng hồi ấy anh chỉ mới 7-8 tuổi, ký ức đã nhạt nhòa, hoàn toàn không nhớ quý nhân mà thầy Sáu nhắc tới là ai. Con ma nữ ngồi trong xó bếp nghe lén câu chuyện, lập tức bức xúc: Quý nhân là con với sư phụ chứ ai nữa, nó quên sạch thiệt rồi. Ông Táo chống cằm nhìn xa xăm: Quên thì cũng đành thôi, ký ức của con người vốn ngắn ngủi. Mẹ Học kể tiếp: Hôm đó đúng 2 giờ rưỡi trưa nước rút, cả xóm kéo xuống khúc nước lớn gần nhà thì thấy Học nổi phiêu phiêu ở đó. Không rõ rớt xuống khúc sông lúc nào, nhưng người vẫn còn ấm. Sau lần ấy, cha mẹ anh tìm thầy Sáu hỏi chuyện. Thầy nói kiếp nạn tạm qua, nhưng số của Học vẫn là số chết sông nước. Ông cho Học một sợi dây đỏ, dặn phải đeo tới năm 18 tuổi, đồng thời căn dặn cha mẹ không để anh tắm sông, suối, biển, hồ. Hơn 20 năm trôi qua, sợi dây đỏ không còn nữa, cả nhà cũng dần quên chuyện cũ. Vậy mà giờ đây Học lại bị ma gia kéo chân. Cha mẹ anh lo lắng, ăn cơm xong liền bắt Học gọi xe chạy thẳng lên nhà thầy Sáu. Xe lớn chạy đường quê chậm chạp, hai bên là ruộng vắng, tre rậm rì rào. Mẹ Học ngồi sau, gương mặt trắng bệch, không rõ vì say xe hay vì lo sợ. Học vuốt lưng mẹ hỏi han, bà Quỳnh chỉ lắc đầu rồi nhắm mắt nghỉ. Nhà thầy Sáu cách nhà Học gần 1 tiếng xe, căn nhà cũ kỹ, trong sân đặt bát hương cắm đầy chân nhang. Gia đình vừa tới thì gặp lúc thầy đang phơi thuốc. Thầy Sáu vốn làm nghề thuốc nam chữa bệnh miễn phí, thường giúp gạo cho bà con nghèo. Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy họ, gương mặt hiền lành già nua vẫn giữ nụ cười bình thản, đôi mắt sáng nhìn thẳng Học như đã biết hết mọi chuyện. Ông mời cả nhà vào pha trà, hỏi han vài câu rồi nhìn Học rất lâu, cuối cùng mới nói: Cái nạn chết nước của con hồi nhỏ đã tới 1 lần rồi, nhưng chưa có xong. Con quỷ đó nó nhắm vào con lâu lắm rồi, chờ đúng dịp này là bắt con đi. Mùi trà và nhang hòa quyện, nhưng Học chẳng thấy ấm hơn chút nào. Thầy Sáu đứng dậy đốt 3 nén nhang lên bàn thờ tổ, khấn vái hồi lâu rồi mới quay lại bàn. Lần này khác hồi nhỏ, tuy có quý nhân che chở, nhưng ta cũng không nhìn được số mệnh cho con, vậy nên con phải tự mình cố gắng đi. Ta chỉ có thể giúp trong khả năng của ta thôi. Nếu vượt qua được lần này đó thì mới sống lâu sống thọ. Bà Quỳnh giọng run run: Dạ thầy, vậy có cách nào không thầy? Số mệnh thì không có tránh được, nhưng mà ta có thể trợ duyên. Ông lấy ra một sợi dây đỏ đưa cho Học: Nhớ luôn đeo trong người đó, tới ngày 18 ông sẽ qua lập đàn cúng cho con, rồi thử bắt con quỷ đó xem sao. Năm xưa thầy Sáu đã biết nó hại dân, nhưng lực ông khi ấy còn yếu, muốn bắt cũng chỉ là nộp mạng. Học nhận sợi dây, khoanh tay cảm ơn như hồi nhỏ. Thầy Sáu nhìn anh hồi lâu rồi nói thêm: Thằng bé này tuy có số chết nước, nhưng mà mạng nó lớn lắm, lại có nhiều quý nhân phụ trợ nữa, coi như ăn ở hiền lành có phúc. Gia đình ở lại trò chuyện thêm một lúc, định gửi tiền về ông mua trái cây cúng, nhưng thầy từ chối. Họ chỉ đành hẹn lần sau mang gạo và thuốc đến giúp ông làm từ thiện. Trong lúc chờ xe, thầy Sáu nói nhỏ với Học: "Con đừng có lo cho mẹ con, thọ mạng của bà còn dài lắm." Học hơi ngạc nhiên, nghe xong khẽ cười, trong lòng nhẹ đi. Trước khi về, thầy dặn thêm: "Nhớ thành tâm cúng kiến đó, có thờ có thiền, vạn vật đều có linh tính. Còn thành tâm thì sẽ nhận được sự chân thành thôi." Học nghe cũng hiểu đó, cúi đầu chào rồi theo gia đình lên xe. Sau chuyện con quỷ nước mò tới tận bếp, ma nữ buồn rầu ra mặt. Nó ngồi trên cây nhìn Học đang mần cá dưới sàn nước, vừa lo vừa bực. Học múc nước trong lu rửa cá, định do gạo nấu thêm nồi cháo cho mẹ, thì một trái xoài rơi thẳng xuống lu, nước văng tung tóe. Học giật mình ngẩng lên, nhìn cây xoài lèo tèo trái. Gió cũng đâu có mạnh lắm đâu ta. Anh cúi xuống vớt xoài lên, nhưng chưa kịp đặt xuống thì lại nghe bịch. Lần này trái xoài rơi trúng vai, đau điếng. Học ngẩng đầu nhìn quanh. Không có ai cả, cây xoài chỉ rung nhẹ, gió cũng chẳng mạnh đến mức rụng trái liên tục. Ở trên cao, ma nữ nhe răng cười, hái thêm trái nữa, nhắm đầu Học ném. Nhưng lần này, Học như linh cảm, kịp né và la lớn. Trái xoài rơi lộp bộp xuống đất, lăn tới chân anh. Gió sau hè, bỗng lặng hẳn. Học rùng mình, ngẩng lại nhìn kỹ cây xoài lần nữa, cảm giác rõ ràng có thứ gì đó đang ở đây. Ma nữ giật mình, thoáng nghĩ, chẳng lẽ nó thấy được mình sao? Nhưng Học chỉ liếc qua nhánh cây rồi quay vào, gom nồi cháo, rổ rá và hai trái xoài. Lẩm bẩm anh bước vào nhà. Cha Học đã nhúm lửa sẵn. Học đặt nồi cháo lên lò, lửa nổ tí tách. Giọng ông Táo vang lên: "Tao nói mày thôi đi nha, đừng có chọc kẹo nó nữa đó." "Con chọi có mấy trái xoài thôi mà." "Ai, nói hoài cãi hoài. Mày hù nó, lỡ nó nhẹ gì á, hồn phách bay mất thì sao?" "Sư phụ bên nó thấy ghê á, tưởng nó mới là đệ tử của ông không đó." "Tao với mày đáng tuổi ông bà nó, đi chấp nhặt với con cháu làm gì? Hồi đó nó nhỏ quá nên nó quên thôi. Xưa bà ngoại nó tốt với mày vậy đó, giờ mày hù cháu bà hoài đi, không thấy con lỗi với bà hả con?" Con ma nữ nghe xong thì xị mặt, ngoe ngoảy bỏ đi. Chuyện về nhà ngoại của Học đã xảy ra rất lâu rồi. Phải kể từ thời xa xưa, con ma nữ ấy đã chết treo cổ, còn trước cả khi bà ngoại của Học ra đời. Nó không nhớ mình là ai nữa, chỉ nhớ mang máng rằng vì buồn tình mà treo cổ ở bìa rừng ven sông. Chết do tự tử nên oan hồn không tan, oán khí tích tụ ngày một dày. Có thời điểm nó suýt quá thành quỷ, bị dòng nước cuốn trôi dạt khắp nơi, chọc phá vô số người, tạo ác duyên không ít. Cho tới một đêm mưa lớn, sét đánh ầm ầm rượt nó chạy trối chết. Nó hoảng loạn trốn lên cây xoài sau lưng nhà Học. Kỳ lạ thay, tới đó thì sét ngừng, nó cũng ở lì lại luôn. Chủ đất khi ấy là bà ngoại của Học. Bà hiền lành, đất đai thuận âm. Từ lúc ma nữ tới thì không còn bị sét đánh nữa. Ban đầu nó chỉ quanh quẩn sau nhà, thỉnh thoảng hù người đi ngang cho đỡ buồn. Người bị nó hù nhiều nhất là bà ngoại Học. Nhưng bà ngoại không sợ, cũng không chửi rủa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu có muốn gì thì nói đi, đừng có quậy phá." Thật ra ma nữ cũng không biết mình muốn gì. Nó chết tự tử, cứ tới giờ là phải lặp lại cái cảnh chết đó, đau đớn đến cùng cực. Oán khí vì thế càng lúc càng nặng, lại chẳng ai cúng kiến nên đói khát triền miên. Khi bà hỏi, nó chỉ biết khóc lóc than khổ, không nói được điều gì. Bà ngoại có tu nên ma nữ không dám lại gần hay báo mộng. Nhiều lần nghe bà tụng kinh, nó cũng muốn vào nghe chung, nhưng mấy ông bà trên bàn thờ quát nạt không cho vào. Lâu dần nó cũng không bén mảng vô nhà nữa. May mắn là bà ngoại tốt tính, từ hồi bị nhát bà thường xuyên cúng cho nó ăn. mùng 1, mùng 2, rằm, 16. Khi thì cháo trắng, bánh kẹo, trái cây. Tháng 7 còn đốt quần áo tiền vàng. Dần dà ma nữ thương quý bà vô cùng, không hù dọa nữa, tự hứa ở lại phù hộ bà. Hồi đó bà ngoại nấu nướng bằng bếp củi, sinh khí trong bếp rất mạnh. Ông Táo cũng vì thế mà vững. Khi ma nữ quậy phá, ông phạt nó, bắt nó hóng khói tới mặt mày đen thui. Sau này nó sợ, không dám làm bậy nữa. Thấy nó tội, ông Táo nhận làm đệ tử, cho đi theo học hành. Thật ra ông cũng không dạy tu gì, chỉ thỉnh thoảng sai nó đi quanh xóm nghe ngóng, giúp được ai thì giúp. Rồi bà ngoại học mất, ma nữ buồn khủng khiếp. Hôm đưa tang, mấy ông bà trên bàn thờ thấy nó ngồi trước nhà khóc lóc, còn hỏi: "Con ai đây? Có giọng họ không á, để vô lại." Nó chỉ lắc đầu, đợi quan tài đi ngang thì cúi đầu lại báo ơn. Tới đời mẹ học, bà Quỳnh còn trẻ nhưng gánh vác đủ thứ nên rất cực. Bà không cúng riêng, nhưng tháng nào cũng cúng cô hồn ngày 16. Ma nữ vẫn ở quanh quẩn sau nhà. Nó hay hỏi ông Táo sao mình không đi đầu thai được. Ông chỉ lắc đầu: "Nghiệp tự tử còn nặng lắm, phải đợi duyên." Ma nữ khóc hoài, nó không biết duyên đó tới bao giờ. Dần dần người ta dùng bếp ga, nồi cơm điện nhiều hơn, gian bếp ít mùi cơm củi. May mà bà Quỳnh vẫn giữ cái lò củi đỏ lửa mỗi ngày. Ma nữ và ông Táo đều quý bà. Có lần ma nữ than thèm cơm củi, không hề xúi giục. Vậy mà chiều đó bà Quỳnh nấu cơm rồi đem cúng. Ma nữ từng nghĩ bà với nó có thần giao cách cảm. Hai người cứ ở trong bếp, nhìn bà Quỳnh lớn lên, lấy chồng, sinh học, bình yên như thế cho tới ngày học bị quỷ nước kéo xuống sông. Ma nữ biết con quỷ nước đó, nó là vong chết trôi tấp về khu này đã hơn trăm năm, chuyên lôi người sống chết đuối để ăn hồn. Ngày trước trời từng đánh nó mấy lần nhưng không diệt được. Nó mạnh tới mức ăn cả hồn người lẫn hồn ma, giết luôn hai ông thầy pháp. Mấy hồn nhỏ như ma nữ gặp là chỉ biết chạy. Ma nữ biết quỷ nước rình học từ lâu, chỉ chờ đúng giờ đúng khắc. Nó báo cho ông Táo, hai người theo canh, không cho học bén mảng mé sông, giữ suốt tới năm học 8 tuổi. Tới lúc đó, ma nữ mới hiểu duyên mà ông Táo hay nói. Có những thứ dù tránh thế nào, tới lúc đủ duyên thì vẫn xảy ra. Hôm ấy cha mẹ học đi kêu ghe bán lúa, trường cấp điện cho về sớm. Không hiểu sao học lại về nhà sớm, rồi bị quỷ nước dụ ra sông gần đám nước. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, ma nữ là đứa thấy đầu tiên. Nó yếu không làm gì được, chỉ biết chạy đi gọi. Ông bà tổ tiên trên bàn thờ đông thật, nhưng khó đấu lại con quỷ sắp thành tinh. Họ giằng co kéo học, nhưng anh yếu quá, kéo một hồi thì chết giấc. Ma nữ chạy đi mét ông Táo. Ông bảo: "Giờ mày ra canh đi, đừng có để nó ăn hồn thằng nhỏ. Gần 12 giờ trưa, khi nó sơ hở đó, mày kéo hồn thằng nhỏ về đây cho tao. Tao giấu vô lò, nó kiếm không có ra." Ma nữ chạy ra sông, hai bên còn đánh nhau dữ dội. Nó chớp thời cơ, nắm tay hồn học đang lơ lửng, cắm đầu chạy về nhà. Quỷ nước phát hiện, điên cuồng đuổi theo. Ma nữ lôi học về, giao cho ông Táo rồi chạy biến. Nó sợ quỷ nước nổi điên sẽ ăn luôn mình. Ông Táo chụp lấy linh hồn học. Vừa lúc quỷ nước xông vào nhà, hai cái sừng mới nhú, nhưng ông biết nó mạnh. Ông che mắt nó, giấu linh hồn học trong lò củi. Học lơ mơ tỉnh, hé mắt nhìn. Ông dỗ: "Con im lặng đi, lên tiếng là bị bắt đi đó." Ông dỗ cho hồn nhỏ thiếp đi, nhìn quỷ nước lượn quanh nhà mấy vòng rồi bỏ đi. Còn ma nữ thấy quỷ không theo mình thì liều chạy ra tận chợ huyện tìm bà Quỳnh và ông Trung. Nó vừa thúc giục vừa rì rầm bên tai bà: "Quỳnh ơi, về nhà đi con, có người hại con đi kìa." Ma nữ thì thầm liên tục bên tai, cho tới khi cha mẹ học nóng ruột, bỏ ngang công việc chạy về nhà. Thấy con biến mất, Họ hốt hoảng tri hô xung quanh, kêu người đi tìm. Khi đó ma nữ mới thôi thúc giục. Nó không dám về nhà, cũng không dám bén mảng tới đám rước ven sông vì sợ đụng mặt con quỷ nước. Nó chỉ dám lẩn vẩn ngoài đường, theo chân đám người đang tỏa đi tìm học. Cuối cùng nó trông thấy thầy Sáu. Biết ông thầy này cao tay, sợ bị phát hiện rồi bắt về làm âm binh, ma nữ lủi mất. Đúng 2 giờ rưỡi trưa, qua giờ hợp mạng, con quỷ nước không thể giữ học lại được nữa. Nó hậm hực rút về sông, trơ mắt nhìn người dân lôi thân thể học ra khỏi đám nước. Học được trả hồn về lại thân xác. Khi thân thể được đưa về nhà, ông Táo mới bỏ phép che mắt. Sau đó, học sốt cao liền 7 ngày. Thầy Sáu đến cúng kiến gọi vong vía, nhưng ký ức của học đã mờ nhạt. Chỉ nhớ mình suýt chết đuối và từng ở trong một nơi rất ấm áp. Học nấu xong cháo cá, múc một tô bưng cho mẹ. Không thấy cha đâu, anh hỏi. Cha đi đâu rồi mẹ? Bà Quỳnh thổi cháo nếm thử rồi đáp. Mồi trái cây cúng rồi con. Lát con đem ra trước sân với sau nhà cúng giùm mẹ nha. Học vâng dạ, ngồi đợi cha về, rồi nhờ mẹ chỉ lại cách cúng kiến. Anh chợt nghĩ, có lẽ sau này đến lượt mình gánh việc này thay mẹ. Đêm đó không biết có phải do thầy Sáu nói quá nhiều hay không, mà học nằm mơ. Anh thấy mình lang thang bên mé sông gần nhà. Đám nước xanh hiện lên giữa màn đêm đen kịch. Tiếng nước rì rầm như đang gọi. Anh vô thức bước lại gần mặt nước phẳng lặng đến đáng sợ. Chưa kịp hiểu vì sao mình ở đó, một bàn tay lạnh ngắt từ dưới nước thò lên, nắm chặt cổ chân anh. Học hốt hoảng giãy giụa, một sinh vật nhớp nháp ngòi lên, thân hình phủ rong rêu. Không thấy rõ mặt mũi, chỉ có 2 cái sừng nhô cao, khiến anh tê liệt. Nó kéo mạnh, học ngã sắp xuống đất, cố bò dậy bỏ chạy. Cảnh này quen đến rợn người, như đã từng xảy ra từ rất lâu về trước. Anh cắm đầu chạy. Trong mơ, mực nước phía sau dâng lên từng bước. Còn cơ thể anh thì nặng trĩu như bị ghì xuống, tim đập loạn nhịp, hơi thở đứt quãng. Sinh vật dưới nước không dội, như biết chắc anh không thoát được. Học nghe tiếng nó rít lên. Mày chạy đi đâu cho thoát? Ngay lúc chân bắt đầu không nhấc nổi, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người mặc đồ đỏ. Không phải đỏ tươi, mà là thứ đỏ trầm ấm như ánh lửa. Người đó đứng trước một căn nhà mờ ảo, vội vã vẫy tay. Nhanh chạy vô nhà đi. Giọng nói xa xăm nhưng quen thuộc lạ lùng. Học không kịp suy nghĩ, lao tới đẩy cửa chạy vào. Vừa qua ngưỡng cửa, cái lạnh và sức nặng phía sau lập tức biến mất. Bên trong chỉ có gian bếp cũ và lò củi đỏ lửa. Hơi ấm ùa tới bao trùm lấy anh. Học ngồi thụp xuống trước bếp, hai tay run lẩy bẩy. Ký ức xa xôi bỗng vỡ òa. Anh nhớ lúc 7-8 tuổi bị một sức lực khủng khiếp nhấn chìm dưới nước. Tai nghe loáng thoáng tiếng người cãi nhau, đánh nhau. Rồi một đôi tay lạnh ngắt nắm lấy tay anh kéo đi. Học hé mắt, thấy một cô gái bay lả đà trên mặt đất lôi mình chạy, rồi quẳng anh vào tay một người khác. Anh chỉ kịp cảm nhận đó là một người đàn ông. Người ấy đặt anh sát bên mép củi, dặn không được lên tiếng. Sinh vật vừa rượt anh xuất hiện. Học không mở mắt nổi nữa, được ủ trong hơi ấm âm ỉ. Tiếng củi nổ tí tách đưa anh chìm vào mê man. Trước khi bất tỉnh, anh thấy rõ người đàn ông đó mặc đồ đỏ. Trong mơ, con quỷ nước đứng ngoài cửa không vào được. Bóng người mặt đỏ đứng chắn trước bếp, mặt lạnh lùng. Đây là địa bàn của tao, mày dám mò tới đây hả? Con quỷ nước toan tính giây lát. Ông Táo không nói thêm, trong tay bùng lên một ngọn lửa phóng thẳng về phía nó. Lửa vừa chạm tới, thân thể quỷ nước bốc cháy như dầu gặp lửa. Nó thét lên thảm thiết. Học choàng tỉnh, anh nằm trên bộ ly văn nhà trước, đầu đau như muốn nứt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cổ chân nhói lên. Nhìn xuống, anh thấy rõ dấu bàn tay in hằn. Xung quanh lập vệt nhầy tanh kéo dài từ cửa nhà tới chỗ anh nằm. Học nhăn mày. Trước khi ngủ, anh đã đóng cửa. Chẳng lẽ giấc mơ là thật? Đúng lúc đó từ gian bếp vang lên tiếng củi nổ lách tách. Giữa đêm khuya, âm thanh ấy rõ đến lạnh sống lưng. Do dự một lát, Học vẫn lần mò xuống bếp. Mỗi bước đi như dẫm lên nỗi sợ. Nhưng khi tới nơi, anh lại bình tĩnh lạ thường. Lò củi đang cháy thật. Trước lò có hai cái bóng người, một trắng, một đỏ, đang châu đầu nói chuyện. Nhận ra Học, cả hai đồng loạt quay lại. Học giật mình. Một người mặt trắng bệch, mắt đen sâu hấm, cổ hằn vết dây. Người kia mặt đen thui, chỉ còn tròng trắng và đôi môi đỏ sẫm. Quá phi lý, Học định há miệng thét lên. Không gian chết lặng, cổ họng khô khốc, hơi thở nghẹn lại. Mà nữ và ông táo cũng sững sờ, nhìn Học rồi nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt. Mà nữ thì thào: "Sư phụ à, bây giờ mình tính sao?" "Sao tao biết mày?" Học định mở miệng hỏi thì ngọn lửa bỗng phục tắt, căn bếp tối sầm, hai bóng người tan biến ngay trước mặt anh như chưa từng tồn tại. Chỉ còn bếp củi âm ỉ khói và hơi ấm sót lại, đủ chứng tỏ anh không hề quan tưởng. Học đứng chết trân một lúc lâu, rồi chậm rãi khép miệng. Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ mơ hồ. Hình như anh vừa thấy một con ma và một ông thần ở chung với nhau. Thấy thì thấy rồi, nhưng Học không sợ. Ít nhất là không sợ theo kiểu người ta vẫn sợ ma quỷ hay là thần thánh. So với cái thứ quái thai dưới nước kia, hai cái bóng ấy vẫn dễ chịu hơn nhiều. Sau bệnh tình của mẹ trở nặng, Học không kể chuyện đêm qua cho bà nghe. Anh lẳng lặng dùng tro bếp lau sạch mớ nhầy nhụa con quỷ nước để lại. Chiều đó, anh ra chợ nhỏ đầu làng mua ít đồ cúng đơn giản. Tối đến đợi cha mẹ ngủ, Học bới thêm một chén cơm trắng, lấy ít muối hột, lau dọn gian bếp, rồi đặt mâm cúng ngay ngắn trước lò củi. Anh nhớ lại những câu khấn cha mẹ chỉ mấy ngày nay, lẩm nhẩm đọc theo, rồi tự thêm một câu: "Nếu tối qua thật sự là hai vị đã cho con thấy, thì xin cho con được gặp lại. Con không có ý làm phiền, chỉ mong được tạ ơn vì chuyện năm xưa." Không gian lặng đi rất lâu, Học tưởng mình làm sai cách, thì lò củi tắt ngấm bỗng đỏ lửa. Một giọng nữ lạnh lạnh vang lên từ góc bếp: "Sư phụ ra đi, nó gọi ông kìa." "Sao mày không ra đi?" "Ông ra đi, nó thấy con nó sợ đó." Hồi lâu không có tiếng trả lời, Học nhếch môi muốn cười, kiên nhẫn chờ. Sau đó anh nghe giọng nam cào nhau: "Biết rồi, đừng có đẩy nữa coi." Ngọn lửa trong lò bếp sáng hẳn lên. Từ ánh lửa ấy, bóng dáng người đàn ông trung niên mặt đen bước ra. Chính là ông Táo. Một lát sau, bên cạnh ông là bóng nữ bước ra từ bóng tối. Gương mặt ma nữ, Học đã thấy đêm trước. Ba ánh mắt chạm nhau. Học hít sâu, rồi cung kính quỳ xuống: "Con xin quỳ lại để tạ ơn chuyện hồi nhỏ hai ngài đã cứu mạng con. Không có hai ngài, chắc con không sống được tới hôm nay." Gian bếp yên lặng, ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng bệch của ma nữ. Nó không còn vẻ hùng hổ hù dọa như mấy hôm trước. Được tạ ơn, nó ngượng ngùng quay mặt đi, hai tay xoắn trong tay áo, chỉ khẽ gật đầu. Ông Táo nhìn Học bằng ánh mắt hiền hòa như ông bà nhìn con cháu. "Thôi được rồi, đừng có quỳ nữa. Ở đời có duyên thì gặp, có nợ thì trả. Ở chung một mái nhà là duyên phận rồi. Tụi ta giúp được con cũng nhờ nhà con ăn ở có phước, kính trên nhường dưới. Đừng có bận tâm quá." Mà nữ đứng cạnh lý nhí: Đúng rồi á. "Việc trước mắt là phải tìm cách thoát khỏi con quỷ nước đi. Nó đợi con hơn 20 năm mới tới ngày giờ hạp mạng. Nếu lần này bắt được con, nó sẽ thành tinh, tai họa cho cả vùng này đó. Mệnh chết nước của con là số rồi. Tự nhiên quay về đúng lúc này là mệnh trời khó tránh. Từ giờ tới đó con tuyệt đối đừng có bén mảng ra sông hay ao hồ nha. Đêm xuống càng phải cẩn thận. Học gật đầu rồi dè dặt nói: Cha mẹ con đã đưa con lên gặp thầy Sáu. Thầy nói ngày 18 sẽ lập đàn bắt con quỷ đó. Nếu được, con mong hai người giúp đỡ. Ông Táo im lặng hồi lâu như cân nhắc rồi nói: À, người dương có phần người dương, người âm thì có phần người âm. Giúp được thì tụi ta sẽ giúp thôi. Nhưng bắt được nó hay không còn tùy mệnh của con và nghiệp của nó. Tao ở đất này lâu rồi á, cũng rành nó. Nó mạnh thiệt á, nhưng không phải là nó không có điểm yếu. Con tạ ơn hai người. Ông Táo bốc từ chén cúng một nhúm muối hột đưa lên. Muối có dương khí mạnh, tẩy quế trừ tà. Loại muối hột tinh khiết này là tốt nhất. Con làm theo lời ta dặn nha. Ông Bảo Học rang muối lên trên bếp lửa 7 lần, chia vào cái túi nhỏ mang theo. Khi đi đâu mà thấy chân nặng bất thường thì ném muối xuống xung quanh. Ban đêm trước khi ngủ, rắc một dòng muối mỏng ở 4 góc chân giường. Mà nữ dặn thêm: Nhớ coi muối có bị ướt hay đen không nha. Hư là thay liền. Với lại nghe ai gọi tên á thì đừng có quay đầu lại. Muối chỉ giúp con thoát thân lúc nguy cấp thôi, không có giết được nó. Muốn dứt điểm phải nhờ thầy Sáu lập đàn thôi. Ngọn lửa trong lò reo lên khe khẽ. Học cúi đầu cảm tạ. Khi ngẩng lên, ông Táo và ma nữ đã biến mất, chỉ còn chảo muối nóng hổi trên bếp nhắc anh rằng mọi thứ đều là thật. Những ngày sau đó, Học tránh xa ao hồ. Thỉnh thoảng anh vẫn nghe có ai gọi tên mình từ xa. Mỗi lần như vậy, sợi dây đỏ trên cổ tay siết chặt, hằn vết đỏ sậm. Về nhà mở túi muối ra thì thấy muối đen nhầy, tanh mùi bùn. Từ hôm ấy, đêm nào Học cũng cảm giác có ai đứng cuối giường nhìn chằm chằm. Anh không dám mở mắt, nhưng sáng nào cũng thấy vệt rong rêu kéo dài dưới giường như dấu chân người. Muối ở 4 góc giường đều đen thui. Học không còn thấy ông Táo và ma nữ nữa, chỉ biết âm thầm chờ đợi, mong ngày lập đàn bắt quỷ sớm đến. Cuối cùng ngày 18 âm lịch cũng tới. Thầy Sáu xuống lập đàn bắt quỷ nước. Chẳng biết tin lan ra từ đâu, mới thấy thầy cùng đệ tử xách giỏ đồ nghề vừa tới nhà Học thì cả xóm đã rỉ tay nhau kéo tới đứng lố nhố ngoài sân. Mẹ Học đang bị bệnh nên thầy Sáu yêu cầu qua nhà hàng xóm ở tạm. Cha Học đứng phía sau cùng đệ tử thầy lo những việc lặt vặt. Thầy Sáu đuổi mấy lần không được, đành bất lực dặn dò: Ờ, lát nữa làm lấy nguy hiểm lắm đó. Lỡ bị nhập hay bị kéo xuống nước thì tôi không có cứu kịp đâu. Ai sợ thì tránh ra xa đi. Mấy người nhát gan nghe vậy thì bỏ chạy trước. Một số người gan dạ, hoặc còn nửa tin nửa ngờ thì ở lại. Có kẻ tò mò quá mức, thậm chí trèo lên cây cao để nhìn cho rõ. Không khí trong khu làm lễ căng thẳng bao nhiêu thì bên ngoài lại ồn ào bấy nhiêu. Giữa sân, thầy Sáu dùng tro bếp trộn muối tinh vẽ một vòng tròn lớn trên nền đất. Bộ giấy vàng dán 4 hướng, nhàn bên trong cắm thành hình chữ tru. Thầy Bảo Học ngồi trong vòng phía sau chữ tru dặn kỹ: Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước ra khỏi vòng nghe. Học nghe lời bước vào rồi ngồi xuống. Tim anh đập thình thịch, hai tay ôm chặt túi muối hột như bấu víu vào sợi dây sống. Thầy Sáu bảo đệ tử và cha Học đốt mớ nhang hình chữ tru, thắp 2 cây đèn cầy 2 bên lư hương, rồi cắm 3 cây nhang lớn, bắt đầu tụng chú. Không khí xung quanh dần căng cứng, đám người đứng ngoài cũng im lặng theo. Gió nổi lên từ phía con sông trước mặt, mùi tanh đặc trưng của sình nước theo gió tràn vào sân. Gió 4 phía thổi mạnh, bầu trời sáng trưng bỗng kéo mây đen, có người rùng mình lùi xa khỏi lễ đàn. Riêng Học ngồi trong vòng tròn thì thấy ngực nặng trĩu, không khí như bị rút cạn khiến anh khó thở. Thầy Sáu niệm chú xong nhỏ giọng bảo: Niệm Phật đi con. Học bắt đầu lẩm nhẩm niệm Phật, Ngay lúc đó, nước trong lù trong khạp quanh nhà bỗng lăn tăn sóng dù không ai chạm vào. Mọi người nghe rõ tiếng thụi mạnh xuống đất như có thứ gì khổng lồ đang tiến lại gần. Thầy Sáu quát lớn, rút một lá bùa đưa vào đèn cầy đốt cháy. Học cắn răng siết chặt túi muối, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Dù miệng niệm Phật, tâm trí anh vẫn rối loạn. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe giọng cười gằn vọng lên từ đáy nước sâu, gọi thẳng tên mình. Học không đáp lại, cố hít thở đều hơn, niệm Phật chậm rãi, có nhịp. Thầy Sáu quăng lá bùa cháy lên không trung, lửa nuốt trọn lá bùa. Đột nhiên mọi thứ im bặt một cách kỳ lạ. Cái lặng ấy nặng nề như bị dội cả xô nước lạnh lên đầu. Gió đang hù hù ngừng hẳn, nhang đang cháy tắt ngúm hàng loạt, khói trắng lan sát mặt đất, bao lấy Học trong vòng tròn. Thầy Sáu nheo mắt nhìn mặt sông, sóng nước tự lăn tăn chuyển sang cuồn cuộn. Ông quát vang: "Ra đây!" Nước sông sôi ùng ục như bị đun. Một thứ gì đó to lớn trồi lên từ đáy, mặt nước phình ra rồi lõm xuống như xoáy. Trước sự chứng kiến của gần trăm người, một bàn tay đen nhánh thò lên bám chặt mé sông đầy sình bùn. Móng tay nó dài ngoằn, đen thui nhấp nháp, mùi tanh nồng xộc lên khiến nhiều người đứng xem mà nôn khan. Học bỗng thấy chân mình bị níu mạnh dưới lớp khói nhang, bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ chân kéo anh chúi về phía trước. Tim anh quặn thắt, tay ù đi, quên cả niệm Phật. Trò củi trộn muối tinh kêu sèn sẹt như bị châm lửa rồi bốc cháy lan quanh vòng tròn. Học ngửi thấy mùi khét của da thịt quà lẫn mùi tanh sình lầy. Tiếng thét của loài thú dữ bị thương gầm lên chấn động. Trong cơn hoảng loạn, Học nhớ lời ông Táo dặn. Anh mở túi, hốt muối ném thẳng xuống trước chân mình. Dưới lớp khói, chỉ nghe tiếng lèo xèo như thịt bị nướng trên than nóng. Tiếng thét càng thảm thiết. Bàn tay kéo chân anh buông ra trong chớp mắt. Cùng lúc đó, con quỷ nước dưới sông bò hẳn lên. Nó không có gương mặt rõ ràng, chỉ là một khối đen nhớp nháp. Tóc nó dài bết nước che kín. Mỗi bước bò, mặt đất phía sau để lại vệt nhớt tanh hôi. Hai cái sừng đã nhô cao. Mỗi lần nó há miệng gào, nước trào ra xối xả. Dù không thấy được ánh mắt, Học biết chắc nó đang nhìn mình chằm chằm. Tiếng cười hi hí vang lên, chồng lên tiếng gào khiến ai nấy sởn da gà. Học ơi, Học ơi, đi với tao đi. Vui lắm. Đi với tao đi. Thầy Sáu rút thanh kiếm gỗ chỉ thẳng vào mặt nó. Con yêu nghiệt này, mày hại bao nhiêu người rồi, hôm nay tao đánh cho mày hồn siêu phách tán. Con quỷ nước lắc cái đầu như xoay sang nhìn ông, giọng cười đầy khinh miệt. Cỡ mày thì làm gì được tao, làm gì được tao. Biết nó mạnh và coi thường mình, thầy Sáu không nhiều lời. Ông rút bùa phóng thẳng vào trán quỷ nước. Quả lôi ứng chú, tụ khí hành hình, đến! Lá bùa vừa chạm vào thân quỷ không bị nước thấm mà lập tức bén lửa. Ánh lửa vàng cam bốc lên, xen lẫn những tia sét trắng xám chạy dọc khắp thân hình nhấp nháp. Tiếng lẹt xẹt vang lên như điện rò rỉ. Quỷ nước tru lên thảm thiết, thân hình phình to nhưng vẫn phóng nhào về phía vòng tròn nơi Học đang ngồi. Dòng tro đang cháy đỏ không cản được nó. Dù thân hình đồ sộ, tốc độ của quỷ nước nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, nó đã câu được cả người Học. Ở khoảng cách gần, Học nhìn rõ đôi mắt đỏ sẫm như máu của nó. Quỷ nước há cái miệng rộng quát, cười lên ghê rợn. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Toàn thân quỷ nước cháy rực như một ngọn đốt sống, mà nó vẫn không hề chùng lại. Hơi nóng và mùi hôi xộc thẳng vào mặt, khiến Học choáng váng suýt ngất. Thầy Sáu rút ra 5 lá bùa đã mất nửa tháng mới vẽ xong, vừa đọc chú vừa tung ra. Dương khí kết tinh, chính quả hộ phù, tà ma thoái bộ, mệnh sinh hồi quang. 5 lá bùa bay tới, xoay tròn quanh quỷ nước như một lực vô hình khóa chặt. Một tiếng đùng vang lên, quỷ nước và Học bị hất văng về hai phía. Thầy Sáu hét lớn: "Chạy đi con, chạy vào nhà!" Gió nổi lên dữ dội, trong khói tro mù mịt, bếp củi trong nhà Học vẫn đỏ lửa. Tiếng củi nổ lách tách vang lên. Một bóng đỏ rực xuất hiện thoáng chốc trước cửa nhà. Hơi ấm lan ra, đẩy lùi cái lạnh lẫn mùi tanh quái đản. Trong khoảnh khắc, sắc đỏ ấy bao trùm lấy Học, rồi kéo anh biến mất vào trong nhà. Ông Táo dặn con ma nữ đang núp sau gốc xoài: "Bảo vệ nó nghe mày." Ma nữ nhìn ông, phía trước toàn là thứ dữ, lòng run rẩy. Ông Táo khẽ gõ đầu nó: "Tao dạy mày sao, có nhiều thì xài nhiều." Dứt lời ông biến mất. Ma nữ nhìn Học rồi đảo mắt về đống tro bếp trên lò củi. Đây là lần đầu tiên nó dùng tới cái ấn mà ông Táo dạy. Hai tay chụm trước bụng, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, tạo thành tam giác nhỏ. Ba ngón còn lại khép nhẹ. Nó bắt ấn lẩm nhẩm: "Tro ẩn linh quang, quả tàn dư khí, tá thần khai quả, hộ mệnh nhân gian, phát." Dứt chú, hai ngón cái tách ra, một ngọn lửa uốn lượn như rồng xoay tròn rồi chảy về đầu ngón tay. Ma nữ há miệng ngơ ngác, chính nó cũng không tin mình làm được. Những lu nước quanh bếp rung lắc dữ dội rồi đổ ập xuống, chất nhầy nhấp nháp từ đâu tràn ra, nhung nhúc bò về phía Học và ma nữ. Hoảng hốt, ma nữ vẽ lửa thành một vòng tròn bao quanh Học. Khi đám dịch nhầy bò tới, nó sợ hãi nhảy vào trong vòng tròn luôn. Ma nữ run giọng nói với Học: "Ê, mày thấy không? Tao dùng được phép của thần rồi." Học vẫn chưa hoàn hồn, chỉ vô thức gật đầu. Ma nữ mừng đến rớt nước mắt. Theo ông Táo bao lâu, nó chưa từng tin phép của ông thực sự hữu dụng, bởi ngày thường trông ông yếu xìu. Bên ngoài, ông Táo quay lại thì thấy thầy Sáu và quỷ nước vẫn đang đánh nhau dữ dội. Lửa trên thân quỷ đã tắt, nó liên tục tìm cách lao vào nhà để bắt Học. Khói bụi mịt mờ khiến người dân không phân biệt được đâu là đâu. Thầy Sáu bắt đầu lộ vẻ đuối sức. Ông Táo nhìn vòng tro và muối bị phá tan, khép mắt dùng niệm lực độc: "Quả sinh dị giới, lộ quá dị giao, lên hạ nhất niệm, tà thần bất động." Dứt chú, quỷ nước bị một lực vô hình kéo giật ngược lại. Tro bếp và muối tinh như có bàn tay sắp đặt, tự động khép thành hình vòng tròn rực cháy. Quỷ nước gào thét dùng dãy trong biển lửa. Ông Táo nói khẽ với thầy Sáu: "Kết thúc đi." Thầy Sáu lập tức tung 7 lá bùa quả lôi và 9 lá bùa hộ trì lên không trung. Linh lực vô hình như một chiếc chuông úp xuống, giam quỷ nước trong dòng lửa. 16 lá bùa đồng loạt bốc cháy, hóa thành dòng lửa điện đánh thẳng vào thân quỷ. Một tiếng nổ long trời vang lên, nước đen bắn tung tóe. Quỷ nước gào thét trong đau đớn, thân hình cháy rực như đuốc. Nó dùng dãy quật mạnh xuống đất, bùn nước văng khắp nơi, cố bò về phía con sông. Nhưng lửa xanh đã nuốt trọn lấy nó. Tiếng gào bị bóp nghẹt trong khói lửa. Thân thể quỷ nước tan rã, thấm dần xuống đất rồi bốc hơi, biến mất như chưa từng tồn tại. Gió ngừng gào thét, mặt nước trở lại yên lặng. Khi khói bụi lắng xuống, người dân chỉ còn thấy một vệt đen cháy xém nằm giữa vòng tròn. Thầy Sáu thở phào như trút được tảng đá nặng trên ngực. Ông không còn thấy bóng dáng ông Táo đâu nữa. Giọng thầy mệt nhưng nhẹ nhõm: "Xong rồi, con quỷ đó hồn phi phách tán, không hại ai được nữa ở đâu. Bà con về đi." Người dân còn đứng bàn tán một lúc rồi lục đục ra về. Sân nhà Học dần vắng, chỉ còn mùi nhang tàn và tro bếp vương trên đất. Lúc này thầy Sáu mới thực sự thả lỏng. Đệ tử và cha học mỗi người đỡ một bên dìu ông vào trong nhà. Phía sau hè, từ lúc quỷ nước biến mất, đám dịch nhầy cũng tan theo, chỉ còn lại mùi tanh nhạt dần. Mà nữ thấy yên ổn, nghe tiếng ông Trung bước vào thì vẫy tay chào học rồi lẫn ra sau hè. Ông Trung thấy con trai vẫn đứng vững, nước mắt trào ra, chạy tới ôm chầm lấy anh. Sau đó ông kéo học vào nhà trước gặp thầy Sáu, rồi vội chạy sang báo cho bà Quỳnh yên tâm. Trong nhà chỉ còn thầy Sáu, đệ tử và học. Học rót trà mời thầy. Bất chợt thầy Sáu nghiêng đầu nhìn chầm chầm về phía sau hè, góc xoài cạnh lu nước. Nhỏ kia, đứng đó làm chi vậy? Học giật mình quay lại, quả nhiên thấy ma nữ đang ỏn ẻn đứng dưới gốc xoài. Bị gọi tên, nó tái mặt, xoay người định bỏ chạy, tà váy trắng lướt đi không chạm đất. Học vội bước lên một bước. Ông ơi, bà ấy không có hại con đâu, lúc nãy là bà còn giúp con nữa đó. Ông biết chứ, nó mà muốn hại con á thì ông đã không ngồi yên tới giờ. Ông nhìn về hướng ma nữ vừa trốn, giọng hiền hẳn. Nhỏ kia, mày có muốn theo ông tu hành, tiêu trừ nghiệp chướng, tìm đường siêu thoát hay là không? Gió sau hè thổi nhẹ nhẹ, ma nữ nghe xong thì đứng khựng lại, quay đầu nhìn ông Táo đang ngồi trên kệ bếp. Nó theo ông đã lâu, nhưng nói cho cùng, ông cũng chẳng dạy nó tu hành gì nhiều, ngoài mấy câu thần chú điều khiển lửa. Ông Táo hất đầu về phía thầy Sáu. Ông thầy này uy tín hơn tao đó. Mày theo ổng đi, làm phước nhiều thì mới dễ đầu thai. Cứ rút ở trong xó bếp với tao hoài à, không biết tới chừng nào mới đi được đó. Ma nữ đứng lặng rất lâu, hết nhìn ông Táo, lại nhìn thầy Sáu. Một lúc sau nó rụt rè hỏi. Nếu theo thầy đi tu thì con còn được về đây không? Được chứ, nhưng phải có công việc thì mới được về. Tết cũng được về, chỉ là không được phá làng phá xóm nữa thôi. Nghe vậy ma nữ thở ra một hơi dài. Nó quay sang nhìn ông Táo. Lần này ông bước tới, vỗ nhẹ lên đầu nó, giọng hiền hẳn. Đủ duyên thì sẽ được thôi, tới duyên của mày rồi đó con. Ma nữ từng cứu mạng học tới 2 lần, đúng là đã đủ phước duyên để tu hành. Nghiệp tự tử của nó cũng nhờ vậy mà nhẹ đi nhiều. Nghĩ một hồi, nó lý nhí nói với thầy Sáu. Vậy cho con ở lại đây ăn Tết năm nay đã, sang năm con theo thầy nghe. Vậy cũng được à. Qua Tết rồi ông quay lại đón mày nghe. Bà Quỳnh biết con trai vượt qua kiếp nạn thì mừng rỡ khôn xiết, nhất quyết mời thầy Sáu và đệ tử ở lại ăn cơm. Lần này thầy không từ chối. Ăn xong ông còn ở lại chỉ cho cả nhà cách thờ cúng, làm sao để ông bà tổ tiên an yên tu hành. Chiều muộn thầy mới trở về. Lúc nấu cơm chay đãi khách, Học dùng tới bếp ga mới mua. Anh loay quay một hồi mới bật được lửa. Tiếng tách khô khốc vang lên, ngọn lửa xanh phục lên, khác hẳn ngọn lửa lách tách quen thuộc của bếp củi. Học còn đang ngẩn người thì chợt thấy bếp củi phía sau rung nhẹ. Từ trong lò củi, ông Táo mặc đồ đỏ bước ra, chống gậy đứng nhìn bếp ga một lúc lâu. Học lúc đó không để ý, chỉ liếc qua rồi tiếp tục phụ mẹ. Chỉ tới tối, khi Học làm lễ cúng tạ ơn cho ông Táo và ma nữ, anh mới thấy thêm một người. Hay nói đúng hơn, là một ông Táo khác. Đó là Táo Ga. Ông Táo Ga mang dáng vẻ của một đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi, nhưng thân hình chỉ nhỏ bằng bàn tay. Áo xanh nhạt, đầu đội chiếc mũ tròn bóng loáng như cái núm dặn bếp ga. Gương mặt lanh lợi, nhìn rất dễ thương. Khi Học thấy nó, Táo Ga còn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của ông Táo Củi. Táo Ga nhìn Học một hồi rồi cúi đầu lễ phép. Chào gia chủ, em là Táo Ga, mới nhận bếp hồi chiều á. Ông Táo Củi hay nên gọi là Táo Lớn, vuốt đầu Táo Ga, hài lòng nói với Học. Con chào Táo đi, đệ tử mới của ông đó. Táo Ga cười toe, gật đầu lia lịa. Học nhìn ông Táo nhỏ xíu mà lòng mềm ra, cười theo. Hai vị thần một già một trẻ đứng cạnh nhau trong gian bếp, như hình ảnh giao nhau của hai thời đại, khác biệt nhưng không đối đầu. Ma nữ lúc này cũng ai oán xuất hiện. Sư phụ á, không có ở không được phút nào ha. Sáng mới tính tiễn con đi, là nhận đệ tử mới liền luôn. Này gan quá ha, dám hỗn luôn ha. Mày phải kêu nó bằng anh đó. Tại sao? Nó nhận thầy sao con mà. Tại vì nó là thần. Từ sau đó, Học dần quen với cuộc sống ở quê. Anh chuyển hẳn sang làm việc online, không còn ý định quay lại thành phố. Anh nảy ra một ý tưởng nhỏ, làm kênh chia sẻ về văn hóa dân gian Việt Nam. Không ngờ phản hồi của người xem lại khá tốt. Càng về cuối năm, việc cúng kiến càng nhiều. Ngày 23 tháng Chạp, lần đầu tiên Học tự chuẩn bị bánh mứt cúng đưa ông Táo về trời. Mà nữ thấy anh làm thiếu trước hụt sau thì tức tối hiện hình ra chỉ đạo. Học đang cắm cúi làm thì cái mặt trắng bệch lù lù hiện ra trước mặt. Anh giật mình thét lớn. Trời đất ơi! Mà nữ cũng la theo. Trời đất ơi! Táo Lớn xuất hiện, bất lực vỗ đầu ma nữ. Mày là ma mà cũng bày đặt giật mình nữa hả? Mày hù nó mà. Ai nói ma thì không được giật mình chứ. Dù đã gặp nhiều lần, Học vẫn chưa quen được cái mặt của nó. Thân hơn rồi, anh mới dám góp ý. Bà ma ơi, bà dùng cái mặt khác được không? Giờ cái mặt trắng vậy á, không có hợp xu hướng làm đẹp cho lắm á. Ý mày che tao xấu đó hả? Im coi, ồn ào quá. Sư phụ ơi, ảnh đốt có một bộ đôn Táo à, hai thầy trò mình ngồi chung được không? Táo Lớn im lặng vài giây. Ông cũng không chắc thiên đình có đổi luật gì không, đi chung hai Táo có bị bắt không. Nghĩ một hồi ông đáp. Chắc được mà, không có thấy cấm mà. Cái gì không cấm thì cứ làm thôi. Học ngồi kế bên bật cười chắp tay. Con xin lỗi nha, lần sau con đốt hai bộ đàng hoàng. Lúc đi, Táo Lớn ôm Táo Gà bên hồng như ẵm em bé. Lòng ông dâng lên cảm xúc khó tả. Hơn 10 năm rồi mới có người tiễn ông lên trời đàng hoàng như vậy. Thiên đình đông nghịch Táo Quân. Táo Lớn ẵm Táo Gà báo cáo xong việc trong nhà gia chủ, đang tính đi tìm bạn trò chuyện thì thấy có mấy ông bị làm lễ rước về liền. Ông ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Một ông Táo ăn mặc thời trang, cưỡi xe SH cười nói. Thời nay nhân gian bận lắm à, đưa Táo lên báo cáo xong là rước về luôn, không có cho ở đây chơi đâu. Trời ơi. Táo Lớn thầm cảm thán, thời đại gì mà tới thần thánh cũng phải chạy đích lai theo con người. Ông gật gù, ẵm Táo Gà đi dạo một vòng thiên cung, chào bạn cũ rồi giới thiệu đệ tử mới. Hồi sau thấy nhà mình có lễ rước về, ông cũng vội quay lại. Về tới nhà, thấy ma nữ với Học còn ngồi chồm hổm bên đống giấy tiền. Ông nghi ngờ hỏi. Mày kêu ông về sớm chi vậy? Ma nữ lấm lét không đáp. Táo Lớn hiện hình ngồi cạnh Học hỏi. Sao còn rước ông về sớm vậy? Dạ con tưởng phải rước về liền, tại bà ma kêu đưa ông đi á thì phải rước ông về luôn. Học không rành phong tục cúng kiến, mẹ anh đã ngủ nên không tiện hỏi, đành quay sang hỏi ma nữ. Nghe gọi tên mình, ma nữ giật thót, quay sang nhìn ông Táo Lớn co giò định chạy, nhưng ông đâu dễ tha, bay tới gõ đầu nó cồm cốp. Ma nữ la lên thất thanh. Sư phụ tha cho con đi, tha cho con đi. Chà, con sợ ông đi lâu quá quên đường về nhà mà. Thật ra là nó buồn, nó sợ ông đi tới qua Tết gặp bạn bè vui quá rồi quên mất nó. 10 năm nay chỉ có hai thầy trò ở chung, huống chi đây còn là cái Tết hiếm hoi đông đủ mọi người. Nói ra rồi, ông táo lớn cũng thôi đánh, chỉ thở dài. Quá ra ma hay người gì cũng sợ cô đơn như nhau. Táo gà thấy không khí dịu xuống thì hiện ra ngồi kế bên Học, dáng người nhỏ xíu tròn ủm, dễ thương vô cùng. Anh ơi, cô đơn là cái gì á anh? Học quay sang nhìn táo gà, gọi anh thì không đúng, nhưng anh cũng chẳng biết sửa sao cho phải. Nhìn gương mặt đen thui kia, anh lựa lời chậm rãi. Ờ, cô đơn á hả? Con cũng không rõ nữa, chắc là mỗi người mỗi khác. Có người thấy mình bị thời đại bỏ lại, có người nhớ hoài người đã quên mình, có người thì muốn sống trong cảnh đông vui mà lại phải ở một mình. Nhân gian có trăm ngàn kiểu cô đơn, thần thánh, ma quỷ hay con người, hay cả muôn thú đều có lúc như vậy. Chẳng ai định nghĩa nổi cô đơn là gì, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó tự nhiên thấy bơ vơ khủng khiếp, rồi người ta gọi tên nó. Ông táo lớn ngồi xuống cạnh thao giấy tiền đang cháy đỏ, xoa đầu táo ga. Mày hỏi sớm chay, mai mốt lớn là tự biết rồi con. Đúng vậy, còn nhỏ thì cứ vui vẻ mà sống đi, mỗi lứa tuổi đều có trải nghiệm riêng của nó. Nhưng táo ga trệ môi. Nhưng mà tụi con đâu sống lâu như sư phụ, vài năm là lớn, già rồi cái bị bỏ đi, biết sớm quen sớm cũng được mà. Ông táo lớn nghe mà thấy đúng, cũng thấy buồn. Độ hiện đại thì nhanh, nhưng tuổi thọ lại ngắn. Con người ngày càng vội, phong tục dần giản lược. Không biết rồi sẽ có lúc nào người ta quên mất một thời thần thánh, ma quỷ từng tồn tại rực rỡ hay không. Hai ông táo và ma nữ dường như cùng nghĩ tới điều đó, thở dài cùng một lúc. Học nhìn lửa cháy đỏ trong thau nhôm, cười khẽ. Mấy ông bà yên tâm đi, con sẽ giữ đồ đạc trong nhà thật kỹ, tuổi thọ đồ vật cũng dài theo. Với lại con nghĩ, xã hội có phát triển tới đâu thì gốc tâm linh của con người cũng không dứt được, nhất là dân mình đó. Dân mình tới cục đá hòn đất còn tin là có linh, sao mà quên ông bà tổ tiên hay là thần linh được. Thời đại có đổi thay, càng nhanh thì càng nên trân trọng. Vì tồn tại ngắn ngủi nên từng khoảnh khắc đều là lúc rực rỡ nhất. Đêm 23, bốn người ngồi nhìn thao vàng mã lặng lẽ cháy hết. Thời đại nối tiếp thời đại, chẳng gì ai tiếc nuối mà dừng lại. Tiếp nối, lưu giữ, rồi thay thế là tiến trình không tránh khỏi. Nhưng cũng vì vậy mà mỗi bước đi càng cần tận tâm. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Thần, ma, người hay cả dòng chảy văn hóa đều không nằm ngoài 12 nhân duyên. 29 Tết, cả nhà Học quay quần gói bánh tét. Tối đến anh nhóm bếp củi sau sạc nước nấu bánh. Nồi bánh sôi ùng ục, xua bớt cái lạnh. Khói thơm mùi lá chuối quyện mùi nếp mới, vừa ấm vừa như ru ngủ. Học ngồi sát lò canh lửa từ đầu hôm tới khuya, mắt nặng trĩu, ngủ gục lúc nào không hay. Trong ánh than hồng nổ lép bép, ma nữ hiện ra. Lần này nó mang gương mặt bình thường, dáng vẻ trước khi chết. Thấy lửa yếu, nó quăng thêm cây củi to, nhìn than hồng dần đỏ lên. Hai ông táo cũng hiện ra ngồi cạnh Học. Táo gà thấy mũi với hơi lạnh thì lon ton đi lấy áo khoác đắp cho anh. Táo lớn thêm củi giữ lửa. Ma nữ gục cầm nhìn cây cỏ sau hè, khe khẽ quýt sáo một bài đồng dao không nhớ tên. Ánh lửa soi rọi bốn bóng hình, hiếm khi hiền hòa đến như vậy. Khuya hơn chút nữa, mẹ Học bước ra. Bà đứng nhìn con trai rất lâu, ánh mắt dịu như màn đêm ngoài kia. Bà cười khẽ, lặng lẽ rót bốn ly trà nóng đặt trước bốn bóng dáng. Ma nữ và hai ông táo bưng ly uống tỉnh bơ, còn khen trà thơm, nóng, ngon quá. Rồi như chợt nhận ra, cả ba khựng lại nhìn nhau rồi nhìn bà. Ma nữ hoảng hốt. Bé Quỳnh, thấy được tụi tôi sao? Dạ con thấy mà, thấy từ nhỏ tới lớn. Bởi vậy cô thèm cái món gì là con cúng liền đó. Đợt thằng Học rớt xuống nước, con cũng thấy cô ra gọi về. Vì nhiều chuyện, bà Quỳnh chọn cách không để họ biết mình nhìn thấy họ. Mà nữ nghe xong, từ ngạc nhiên này chuyển sang nghẹn ngào. Nước mắt rơi lấp lánh như trân châu. Nó bay tới định ôm bà thì ông táo lớn đã nhanh chân đá nó bay ra góc xoài. Ấy là tao xin lỗi, quán tính thôi. Nhưng mà mày đừng có ôm người ta, âm khí làm người ta bệnh đó. Bà Quỳnh hoảng hốt định chạy ra thì ma nữ đã lộn mèo ngồi dậy, ấm ức nhìn ông Táo lớn. Tiếng động làm Học trở mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh. Trong buồng ngủ, ông Trung cũng nghe động bước ra bếp. Trong ánh lửa, dường như ông cũng thấy cái gì đó. Ánh mắt ông dừng lại rất lâu quanh cái nồi bánh tét, rồi nhìn vợ như muốn hỏi. Cả nhà im lặng, lửa lách tách trong lò. Trà nóng bốc hơi, mùi thơm lan tỏa, không gian như bị nhấn nút tạm dừng. Rồi Táo Ga nhỏ xíu bật cười khì khì trước. Niềm vui lan nhanh như tia lửa. Tiếp đó là tiếng cười hì hì của ma nữ vang ra khắp sân. Sáu sinh mệnh, người, ma, thần, hòa chung tiếng cười trong hơi ấm lọt củi và mùi bánh tét đang chín dần. Hiện đại thì có sao đâu. Chỉ cần con người còn biết sống hòa với đất trời thì phát triển tới đâu cũng không quên truyền thống. Học chợt nhớ lời cha: đốt lửa lò thì nhà mới ấm. Anh chậm rãi thêm một thanh củi, tận hưởng một cái Tết sum vầy đúng nghĩa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nhà có ông Táo, tác giả Xương Rồng Trắng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Rất mong để lại bình luận cho tác giả Xương Rồng Trắng và Thi cùng biết nha. Đến đây chúc cho quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.